Chương 2851, lẫn vào chân long la hán môn, đệ nhất bạo. Lần này Trần Phong không ngừng đánh chết Tân Bội Ngọc, Kê Thành Văn, diệt trừ một cái hậu hoạn, mà lại hắn vẫn là có cực lớn thu hoạch. Trần Phong biết nói cái kia vòng thứ ba manh mối cùng hàng long la hán Trần Kinh Thừa bên dưới những cái kia võ kỹ nơi ở, tuy nhiên muốn đi hướng ba quân tử sơn, lẫn vào chân long la hán môn, vẫn là vô cùng khó khăn. Trần Phong trước tiên liền là nghĩ đến Lục Ngọc Đường. Sau nửa canh giờ, Trần Phong đã là ngồi ở thất tinh phòng đấu giá tiểu trong khách sánh. Nghe xong Trần Phong nói lời, Lục Ngọc Đường nhíu nhíu mày đầu nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi là muốn lẫn vào cái kia thật long la hán môn không sai. Trần Phong điểm điểm đầu, nói, 10 ngày đi, nhiều nhất thời gian 10 ngày, ta cần muốn đi vào nơi đó. 10 ngày, là Trần Phong cho mình lưu hạ sau cùng thời gian. 10 ngày sau, Trần Phong liền muốn lên đường tiến về Nam Hoang. Bởi vì, hắn lại không đi, liền thật không còn kịp rồi. Đi đi về phía Nam Hoang cờ ân ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, cũng không phải có cảng liền có thể đến. Lục Ngọc Đường trầm ngâm một lát, đồng nhiên mặt giãn ra nói ra, khoan hay nói, Trần huynh đệ, ngươi tìm đến ta, vậy thật đúng là đã tìm đúng lần này, ta còn thực sự có thể giúp đỡ ngươi chuyện này. Ồ thật sao? Trần Phong rất là hưng phấn nói ra, ngươi có biện pháp bang ta trà trộn vào đi đó là đương nhiên. Lục Ngọc Đường nói ra, ngay tại 5 ngày sau đó, chính là chân long la hán môn. Trường môn 300 tuổi ngày đại thọ. Trần Phong rất là dụng tâm nghe. Nghe được câu này, hắn cũng là trong lòng hơi động. Bởi vì hắn từng nghe Tân Bội Ngọc cùng Kê Thành Văn đề cập qua đời miệng, chính là quan tại bọn hắn sư phụ đại thọ chuyện này. Hai người bọn họ còn muốn đem kỷ thải huyên cướp đi, cùng bản mệnh đao hạp cùng một chỗ, xem như cho sư phụ hắn chúc thọ hạ lễ. Chân long là hán môn trưởng môn đại thọ, không ít người đều sẽ tiến đến chúc thọ. Phải biết, cái này chân long la hán môn, tuy nhiên so ra kém cửu đại thế lực, nhưng cũng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nói thế nào QNZ tương đương với bát phẩm gia tộc đi lên. Cho nên, vẫn là có rất nhiều người nịnh bợ. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, lúc này, Trần huynh đệ ngươi chỉ cần một cái thân phận làm ngụy trang là có thể. Tốt, Trần Phong đại hỉ. Lục Ngọc Đường lại là lộ ra có chút thần sắc khó khăn, nhưng là, Trần Phong huynh đệ, giúp ngươi làm một cái thân phận, chuyện này ta lại là giúp không được gì, ta bên này không có có đường luận. Tuy nhiên nha, ta biết đạo một người nhìn, hắn nhất định có thể giúp cho ngươi. Ngươi chỉ cần là đi tìm hắn chuyện này, vậy liền thành. Trần Phong mỉm cười nói, ai phủ văn bân Lục Ngọc Đường chậm rãi phun ra ba chữ. Nghe được cái tên này, Trần Phong đồng tử co rụt lại. Người này, hắn nhưng là đã từng quen biết, mà lại, còn không thế nào vui sướng. Sau một canh giờ, thất cấp thành khu một chỗ có chút phổ thông trạch viện phía trước. Cái này tòa trạch viện, sở dĩ nói phổ thông, đó là cùng tuần bốn phía những cái kia nhà cao cửa rộng so ra. Trên thực tế, nó cũng là có chút xa hoa. Bên trong có liên miên cung điện, lâm viên, cực kỳ tinh xảo. Đại môn mở rộng, mấy tên nô bộc đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, không biết đạo hắn tới nơi này làm gì. Rất nhanh, tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến. Một người ảnh bước nhanh đi vào, chính là Phù Văn Bân. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, đỡ công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phù Văn Bân lần trước cùng Trần Phong đánh nộp đạo thời điểm, bị Trần Phong hung hăng gãy mặt mũi. Nhưng là, hiện tại, trên mặt hắn lại là nhìn không ra chút nào dị dạng đến, ngược lại rất là nhiệt tình tiến lên đón, nắm Trần Phong tay cười ha ha nói, Trần huynh đệ, ngươi vợ ơ y ma tới quả nhiên là bổng tất sinh huy a, đến, chúng ta mời vào bên trong. Chúng ta có chuyện. Đi bên trong nói. Trần Phong điểm điểm đầu, trong lòng hơi cảm nghiệm, cái này Phù Văn Bân, cu nở dê quả nhiên là một cái tiêu hùng, co được giãn được. Ta lần trước, như vậy hao tổn mặt mũi của hắn, hắn lại là coi như điềm nhiên như không có việc gì. Rất nhanh, Phù Văn Bân đem Trần Phong đón vào đến một cái to lớn hoa trong viên. Cái kia trong hoa viên, trồng các loại chân quý dược tài tiên thảo, tản ra thất thải huỳnh quang. Tại cái này tịch dương phía dưới, mỹ lệ như là mộng cảnh, cảnh sắc có thể nói là cực mỹ. Bên trong trung tâm chỗ, có một cái tiểu cái đình nhỏ. Mọi người tại trong đó ngồi xuống, Phù Văn Bân mỉm cười nói, Trần công tử, ngươi cũng biết nói, tay ta ngọn nguồn bên dưới không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật quá nhiều, rất là sợ người nghe lén. Ở chỗ này, bốn phía như là có người, một chút liền có thể nhìn ra được, lại là không cần sợ người nghe lén. Trần Phong điểm điểm đầu, người này lại là tâm tư kín đáo. Phù Văn Bân nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần huynh đệ, không biết đạo ngươi lần này tới có gì chỉ giáo. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, lần này, còn muốn mời đỡ công tử ngươi giúp một chuyện. Ô giúp một chuyện. Phù Văn Bân nhìn lấy Trần Phong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt đột nhiên ở giữa liền biến thành thiêu đốt nóng lên. Hắn trong nháy mắt vô cùng hưng phấn. Trần Phong mấy ngày này, không có chú ý Phù Văn Bân, nhưng là Phù Văn Bân thế nhưng là thời thời khắc khắc đều chú ý hắn. Bởi vì, Trần Phong coi là cựu gia của hắn. Hắn sở dĩ chú ý Trần Phong, tự nhiên là không có an cái gì hảo tâm, hắn liền là nghĩ đến. Cái nào thiên Trần Phong nếu là không có thực lực cỡ, nếu là lộ ra suy sụp tinh thần chi xu thế, hắn liền có thể đi qua dẫm nhất cước. Trước đó, hắn không dám đắc tội Trần Phong, là nhân vi Trần Phong danh tiếng đang thịnh, quá mức sắc bén, hắn căn bản đắc tội không nổi. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn đem cái kia cừu hận quên đi. Hắn thời thời khắc khắc đều đang đợi lấy cơ hội đâu, nhưng là, càng các loại, hắn lại càng là tuyệt vọng. Bởi vì, hắn nghe được đều là liên quan tới Trần Phong không ngừng đột phá, thực lực không ngừng nhắc đến cao, sáng tạo bên dưới cái này đến cái khác huy hoàng ghi chép tin tức. Mà khi hắn nghe nói Trần Phong đã tiến vào đại lục gấu long bảng thời điểm, càng là triệt để tắt cái kêu báo thủ suy nghĩ. Tiến vào đại lục gấu long bảng Trần Phong, đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể trả thù, căn bản cũng không phải là hắn cấp bậc này người có thể dung chuyện, cho nên, hắn căn bản không có lại nghĩ đến tìm Trần Phong báo thủ. Ngược lại là suy nghĩ lấy nên như thế nào kết nộp Trần Phong, cùng Trần Phong nhờ và chút quan hệ. Lại không nghĩ rằng, hắn còn không nghĩ ra cái mặt mày đâu, cơ sẽ tự mình liền đến. Trần Phong vờ ơ y ma mời hắn hỗ trợ cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức lớn tiếng nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi có chuyện nhưng nói chính là. Cái này bận bịu, chỉ cần là ta có thể giúp được, nhất định giúp. Trần Phong mỉm cười nói, muốn đến, chuyện này ngươi hẳn là có thể giúp. Hắn nhìn lấy Phù Văn Bân nói ra, ta cờ ơn ở một cái thân phận. Ồ, thân phận gì? Phù Văn Bân hỏi. Ta cần cái thân phận này, nếu có thể tại sau 5 ngày, đến đạt ba quân tử sơn, đi cho chân long là hán môn trưởng môn trúc 300 tuổi đại thọ. Phù Văn Bân cười ha ha một tiếng, cái này là chuyện nhỏ, bao tại huynh đệ trên đầu ta. Hắn vô Trần Phong bả vai, nói ra, ngươi tìm ta, đây chính là đã tìm đúng. Trần Phong gật đầu một cái nói. Như thế, làm phiền cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.